Chương 2126, Nam chính văn nữ phối, 72. Ba ngày sau, Cam Anh Anh dính liễu cố ý đả thương người tội bị bắt giữ. Nhóm bên trong, Ôn Nhã Vi, nói cho mọi người một tin tức tốt, hại ta hung thủ đã xa lưới, nàng muốn bị hình phạt. Thử Vân, chúc mừng a, Nhã Vi muội tử. Mặt gà dẹt, cái kia thật quá tốt. Nhóm bên trong người nhộn nhịp đưa lên chúc phúc, Đường Quả nhìn thấy cái tin tức này, đồng thời soát đến Cam Anh Anh bị bắt nóng lục soát, chuyện này na ho rất lớn. Miêu Hạm QNZ phát hiện chính mình già yếu đến nhanh sự tình, nhưng nàng cũng không có như vậy quan tâm. Bởi vì nàng truy cầu là thơ cùng phương xa, dung mạo đối với nàng mà nói, đã không trọng yếu. Những năm này nàng đi qua rất nhiều nơi, từ đầu đến cuối không có tìm tơ y một cái cùng nàng sinh ra cộng minh người, cuối cùng nàng lựa chọn cô độc cả đời, chỉ là không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ mang theo Lý Phạm đã từng ra quyển kia liên quan tới có tên chú giải. Sợ bị trở mình nát, nàng còn bao khỏa thật dày bìa sách. Nô Tuyết cuối cùng về đến huyện thành, gả một cái tương ứng người ta, trải qua không mặn không nhạt sinh hoạt, không thể nói hạnh phúc, QNZ không thể nói không hạnh phúc, chỉ là lúc rảnh rỗi cũng sẽ nhớ lại đã từng cái kia đoạn nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời gian. Tại thời gian 10 năm đến thời điểm, nàng già yếu tốc độ thật nhanh, bất quá bên người trung thực trượng phu, cũng không có để ý nhiều. Mà bọn hắn cộng đồng mục tiêu, liền là đem một đôi nữ nuôi lớn, không cầu gì khác. Rất nhiều ban đêm tỉnh lại, Nô Tuyết đều coi là đã từng cái kia hết thể làm ngộng. Bên người trượng phu sẽ hỏi nàng, làm sao nàng máy mo cờ đồng dạng trả lời, không có việc gì, làm một giấc ngộng. A, vậy liền ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm. Ừm. Lý Phàm cũng không biết những này, hắn về sau bị hắn phụ mẫu tìm tơ y, mang về huyện thành nhỏ bên trong. Hắn giống như biến thành lúc trước cái kia trầm mặc ít nói Lý Phàm, trong nhà nâng quan hệ để hắn tại một nhà đơn vị làm cộng tác viên. Hắn tướng mạo phổ thông, tính cách đần độn, hơn 30 tuổi, QNZ tìm không thấy cô vợ trẻ, cha mẹ hắn vì thế sầu chết. Về sau một số người nói Lý Phàm vui buồn thất thường, bởi vì ngẫu nhiên Lý Phàm tức giận, sẽ phẫn nộ cùng bọn hắn nói cái gì đừng khinh thiếu niên nghèo, sống có khúc người có lúc, để bọn hắn không nên coi thường người. Bọn hắn cảm thấy buồn cười, cái gì thiếu niên, tiếp qua chút năm đều là 40 tuổi giàu mỡ đại thúc, đây là chưa tỉnh ngủ còn là uống say Lý Phàm kiểu gì cũng sẽ trong góc, nói nhỏ một chút bọn hắn không hiểu lời nói, cái gì hắn âu sầu thất bại chỉ là nhất thời, sẽ có một ngày hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Không sai, Lý Phàm đang chờ. Chờ hệ thống thương thành một lần nữa trở về khóa lại hắn. Hắn thề, lần này kết quả nhất định không giống. Sau đó, những cái kia định cho Lý Phàm giới thiệu đối tượng người, hoàn toàn gỡ tâm tư, giới thiệu cho cái này bệnh tâm thần. Đây không phải là hại người ta cô nương sao? Tại Lý Phàm xảy ra chuyện phía sau 3 năm, Đường Quả cùng Phó Ngôn Chi liền kết hôn. Phó gia đại bản doanh rời về nước bên trong, về sau lục tục ngao ngoe có thật nhiều người hoa xí nghiệp đều rời trở về. Quốc nội kinh tế càng phát ra phát đạt, cái kia hệ thống thương thành bị quốc gia được về sau, đi qua vô số nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra các loại lợi quốc lợi dân sản phẩm, bổn quốc đang lấy một loại phi tốc phát đạt. Một lần yến hội bên trên, Đường Quả cùng Phó Ngôn Chi dạo bước trong sàn nhảy, thành người ngoài tiện sát một đôi. Hôm nay nhiều người như vậy, ngươi bệnh có phải là tốt không, nhưng so lúc trước thật nhiều, chỉ có Tiểu Quả ở bên cạnh ta, nắm ta thời điểm. Những cái kia khác phái liền không ảnh hưởng tới ta. Nhưng Tiểu Quả không tại ta bên người, vẫn là rất khó chịu. Ta có thể hiểu thành, ngươi không thể rời đi ta sao vốn là nên hiểu như vậy. Phó Ngôn Chi cắn nàng thai, vui vẻ nói, đời này cũng không có cách nào rời đi ngươi, ta có bệnh, ngươi chính là ta thuốc. Khu khu, các ngươi có thể hay không chú ý điểm A.